Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, giải thích Đồng Sơ Hiển uy. Không biết cảm thấy uy hiếp còn là thế nào? Mã Chỉ Quỷ công kích trở nên cuồng bạo không ít, toàn bộ nhằm vào Phương Nguyệt, nhưng công kích đều bị chung quanh thủ vệ đội viên ngăn lại. Có thể công kích đến Phương Nguyệt lác đác không có mấy. Móng tay của nó mặc dù lại nhiều lại dài, lại phi thường yếu ớt. Bất kỳ cái gì cầm vũ khí người, đều có thể tùy tiện chặt đứt. Đúng lúc này, Mã Chỉ Quỷ bỗng nhiên bắt đầu để tất cả móng tay dài co vào hồi mã thớt trong thân thể. Không có móng tay dài chèo trống, con ngựa thân thể lập tức rơi xuống. Xa xa Cảnh Nham lập tức biến sắc. Dạ ca cẩn thận, nó muốn thả đại chiêu. Bên cạnh thủ vệ đội lĩnh đội cũng lập tức hô lớn. Phòng ngự trận liệt, bảo hộ Dạ phó đội trưởng. Nhưng không chờ bọn hắn vây quanh Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt vọt tới trước thả người. Nhảy lên thật cao, đi thẳng tới con ngựa trước mặt. Nâng đao liền chàm, thử, đầu ngựa tại chỗ bị chém xuống. -851, huyết hồng con số lớn, lập tức phát nổ ra. Không có đầu ngựa, còn lại thân ngựa lập tức kịch liệt giãy giụa. Đột nhiên một cây thô to móng tay dài trực tiếp từ đầu ngựa chỗ đứt toát ra. Đâm thẳng Phương Nguyệt chán. Nhưng Phương Nguyệt giống như là đã sớm chuẩn bị. Dùng lãnh nguyệt đao trở tay đón đỡ mà ra. Không nhìn trên đầu toát ra -3 nhắc nhở. Tại thân thể hạ lạc đồng thời, lại cho móng ngựa tới một đao. -451. Lại là một lần huyết sắc bạo kích. Không đầu mã lại dùng thi thể phát ra rên rỉ gào thét. Phương Nguyệt cùng không đầu mã tuần tự sau khi hạ xuống. Không đợi không đầu mã có động tác gì, hắn liền vọt tới, đối thi thể chặt liên tiếp 3 đao. -541. -491. -575. Như thế mấy đao hạ xuống, không đầu mã chảy ra đại lượng máu đen. Quả nhiên không có động tĩnh. Nhưng hệ thống nhắc nhở vẫn không có vang lên. Phương Nguyệt không yên lòng tiếp tục bổ đao. Nhưng càng là bổ đao, hắn thì càng kinh hãi. Bởi vì vô luận hắn chặt nhiều ít đao, hệ thống liền là không phản ứng. Thật giống như không đầu mã lượng máu là vô hạn đồng dạng. Cho nên khi những người khác dựa đi tới lúc, nhìn chính là mặt mũi tràn đầy máu đen Phương Nguyệt. Tại chặt thịt bùn giống như chém lung tung thảm không nỡ nhìn ngựa thân thể. Quá tàn bạo. Dạ phó đội trưởng thật hung tàn a. Dạ phó đội trưởng khẳng định có cái gì bi thảm quá khứ. Cái này điên cuồng bộ dáng, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đau lòng. Đây chính là dạ phó đội trưởng phong cách chiến đấu sao? Quá khốc, ta cũng phải trở thành dạ phó đội trưởng dạng này người. Hảo hài tử, đừng loạn học, kia là bạo lực cuồng đặc thù. Cảnh Nham trong lòng yên lặng nhả rãnh. Sau đó hướng Phương Nguyệt hô. Dạ ca, đừng chặt, đừng chặt, người trong thôn không ăn thịt ngựa. Ngươi cho rằng ta nghĩ chặt sao? Nhưng nó không nhảy hệ thống nhắc nhở. Ta làm sao yên tâm? Trọng yếu nhất chính là, ta ban thưởng đâu? Không cho ta điểm thuộc tính. Ngươi còn muốn lưu toàn thây. Phương Nguyệt hờn dỗi lại chặt 2 đao. Mới tỉnh táo lại, nhiều như vậy đao hạ xuống. Cái này, Mã Chỉ Quỷ, nhiều ít máu đều nên chụp xong. Hẳn là cái đồ chơi này còn có khóa huyết năng lực. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm thảm không nỡ nhìn con ngựa thi thể nhìn. Một hồi lâu, giải tích đồng mới nhảy ra ngoài. Tên, Mã Chỉ Quỷ, tử vong, chấm ngoặc kép, cấp bậc, hắc cấp sơ giai, loại hình, chuyển di loại, nói rõ, quỷ dị phụ thể ngựa sau sản phẩm. Ghi chú, mã, chết. Phương Nguyệt nhìn kỹ giải tích đồng tin tức, trong lòng hơi động, sẽ không phải. Cái đồ chơi này chết về sau, còn có thể chuyển di à? Liền phảng phất tại xác minh Phương Nguyệt ý nghĩ, lại hoặc là cảm thấy không ai chặt thi thể, đã an toàn. Một đoàn lớn chừng quả đấm màu đen tiểu quang đoàn, lảo đảo từ ngựa trên thi thể trôi nổi ra. Đây là thứ đồ gì? Phương Nguyệt lúc này ngây ra một lúc, người bên cạnh lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dạ ca, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì thứ đồ gì? Cái này, Cái này à, các ngươi không nhìn thấy sao? Cảnh Nham hoang mang địa thuận Phương Nguyệt chỉ vào phương hướng. Lại cái gì cũng không thấy. Những người khác cũng là đi theo lắc đầu. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này chỉ có ta thấy được? Sau một khắc, giải tích đồng bỗng nhiên phát động. Tin tức bắn ra ngoài. Tên, ẩu chỉ quỷ, cấp bậc, hắc cấp sơ giai, loại hình, chuyển di loại. Nói rõ, ẩu chỉ quỷ sẽ phụ thể đến các loại có tiêu hóa năng lực vật sống. Túc chủ nôn mửa đến chết sau hoàn thành phụ thể. Căn cứ phụ thể vật sống khác biệt, hình thành mới quỷ dị cũng sẽ khác biệt. Ẩu chỉ quỷ tự thân nhỏ yếu, không cách nào phụ thể có nội lực tồn tại. Hậu thiên cảnh, chấm ngoặc kép, ghi chú. Đại sư, ta thèm thân thể nó làm sao bây giờ? Đại sư, để nó nôn là đủ rồi. Ẩu chỉ quỷ, nhìn đến mã chỉ quỷ liền là ẩu chỉ quỷ phụ thể ngựa sau sinh ra. Hiện tại mã chỉ quỷ chết rồi. Nó cái này ký sinh trùng ngược lại là không chết. Gặp cái này viên đen nhỏ đoàn lảo đảo, chậm chậm rãi phải bay đến bên cạnh tiểu hậu. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng hư không một đao. Thân đao giống như là cắt đậu phụ đem viên đen nhỏ chém làm hai nửa. Toát ra một con số. -1, -1. Chẳng lẽ con hàng này mạnh đến bạo tạc? Phương Nguyệt sắc mặt cả một chút trắng bệch. Không chờ lui lại. Bành. Viên đen nhỏ đột nhiên nổ tung. Đại lượng máu đen bắn tung tóe người chung quanh đầy người đều là. Tất cả mọi người đều bị giật mình kêu lên. Có người thậm chí thét lên tiếng. Cảnh Nham cả người đều cứng đờ. Vừa rồi hắn nhìn thấy Phương Nguyệt đột nhiên hư không hướng phía trước bổ một đao. Ngay sau đó giữa không trung lại đột nhiên nổ tung đầy trời máu đen. Văng tất cả mọi người là. Đêm, Dạ Ca, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi vừa rồi giết thứ gì? Chảy máu lượng quá lớn đi. Nhưng Phương Nguyệt cũng không để ý gì tới hắn. Mà là tại ngơ ngác nhìn mới nhất hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, ẩu chỉ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng không? 3, tá lực cộng không? 3, chết rồi, cái này chết rồi, một đao một giọt máu, nó liền treo, có hay không yếu ớt như vậy a? Phương Nguyệt gãi gãi đầu, tiếp tục chờ một hồi, gặp không nhắc nhở bắn ra, hắn mới thật xác định, kia cái gì? Mã chỉ quỷ, xem như giết phí công. Mã chỉ quỷ, cái này bị ký sinh sau thành hình quỷ dị. Thế mà đánh giết không tính ban thưởng. Cái này quá hố. Về phần, ẩu chỉ quỷ, cho ban thưởng cũng ít đến thương cảm. Thậm chí đều không có tuổi thọ. Đương nhiên được đối phó xác thực dễ đối phó rồi. Không có phụ thể tình huống dưới. Đoán chừng người bình thường đều có thể một quyền đấm chết viên đen nhỏ. Trách không được Hàn đại nhân lúc trước nhắc lên chuyển di loại quỷ dị thời điểm. Thần sắc rất không thích hợp. Tình cảm là xuất lực không có kết quả tốt nghèo quỷ dị. Giết chỉ là lãng phí sức lực. Phương Nguyệt trên mặt đất tìm tìm. Phát hiện, ẩu chỉ quỷ. Ngay cả màu đen cho tàn đều tụ không ra. Tính toán không? Ba liền không? Ba đi. Phương Nguyệt bản thân an ủi dưới. Hoàn toàn quên đi hắn thủy thiên đao pháp vận chuyển lúc. Cung cấp tăng thêm cũng liền 0.6. Ngự lực, 6, 6, cơ sở, 26, 6, trạng thái tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 6, 3, cơ sở, 26, 3, trạng thái tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, nhìn xem thuộc tính. Phương Nguyệt cảm giác vẫn là giết quỷ dị chướng thuộc tính nhanh a. So nghiêu nghiêu loại kia liều mạng huấn luyện phương thức mạnh hơn nhiều. Liền là quỷ dị không phải mỗi ngày có, mà lại có tính nguy hiểm. Nếu như không có nhiều như vậy thủ vệ đội viên hỗ trợ, Phương Nguyệt cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy giết chết. Mã chỉ quỷ, đơn giản cùng Cảnh Nham cùng với khác người nói một lần. Ẩu chỉ quỷ, sự tình. Cảnh Nham còn tốt, không biết rõ cái này khái niệm, nhưng những người khác ánh mắt lại đồng loạt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dạ, phó đội trưởng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp. Ẩu chỉ quỷ, dạng này, hư quỷ, bản thể, không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói liền xem như Hàn đại nhân, cũng cần phải mượn khí cụ cùng công pháp mới có thể làm đến. Chấm ngoặc kép, khó trách có thể bị Hàn đại nhân coi trọng như vậy. Quá lợi hại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.